and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 179, Anh Lạc Hồng bí mật. Đường Chấn Hoa sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Anh Lạc Hồng vành mắt vừa đỏ. Nếu như ta biết rõ ngươi nhảy đi xuống sẽ gặp nguy hiểm còn nhường ngươi nhảy, giữa chúng ta vết rách không chỉ sẽ không đền bù, ngược lại sẽ lớn hơn. Như thế ta vẫn yêu ngươi sao? Làm ngươi làm việc nghĩa không chùn bước muốn nhảy đi xuống một khắc này, ta liền đã tất cả đều tha thứ ngươi. Trong nội tâm của ta vết rách cũng bị ta khống chế không nổi yêu lấp đầy. Ta không hỏi, lúc trước vô luận xảy ra chuyện gì, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn không hề rời đi qua ta nửa bước, thậm chí đều không đi ra thành Sử Lai Khắc, cái gì đều được rồi. Ta nghĩ thông suốt, ta không cần thống khổ cô độc sinh hoạt, ta muốn về đến bên cạnh ngươi, cũng không tiếp tục cùng ngươi tách ra. Đường Chấn Hoa vành mắt cũng đỏ lên, cho đến giờ phút này, hắn có thể đủ hoàn toàn khẳng định, người yêu của mình trở về, chân chính trở về. Hắn đột nhiên đem Anh Lạc Hồng lần nữa thật chặt ôm vào ngực mình, Hồng Hồng, ta. Anh Lạc Hồng đồng dạng ôm lấy eo của hắn, thấp giọng nói, nhưng ta có cái yêu cầu. Vô luận về sau lại xảy ra chuyện gì, ta đều không cho ngươi đối nàng có một chút ý nghĩ, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Dĩ nhiên, ta ban đầu cũng đối với nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, mà lại, ta căn bản cũng không khả năng tái kiến nàng, cũng không biết nàng đi địa phương nào. Lúc trước chuyện kia về sau, ta liền đoạn tuyệt cùng nàng hết thảy liên hệ. Thẳng thắn nói, trong nội tâm của ta là hận nàng. Chẳng qua là, đã nhiều năm như vậy, hận cũng phai nhạt. Cho dù là tái kiến, cũng chỉ khi nàng là người qua đường chính là. Được không? Tính ngươi quá quan. Anh Lạc Hồng than nhẹ một tiếng. Làm sao vậy? Đường Chấn Hoa hơi nghi hoặc một chút nói. Anh Lạc Hồng ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía hắn, nói, kỳ thật, những năm này, chúng ta vẫn là có liên hệ. Đường Chấn Hoa sững sờ, ngươi cùng nàng còn có liên hệ. Ngươi không hận nàng. Anh Lạc Hồng cắn răng nghiến lợi nói, làm sao có thể không hận? Ta bằng hữu tốt nhất, lại muốn cướp đi nam nhân của ta. Ta đều muốn hận chết nàng. Có thể là, ngươi nói đúng, đã qua nhiều năm như vậy, có nhiều ít hận ý cũng đều đã làm giảm bớt. Chúng ta cũng chỉ là liên lạc qua mấy lần mà thôi. Nàng cũng đã nói với ta rất nhiều. Nàng nói nàng nghĩ cùng với ngươi, một cái là bởi vì nàng là thật yêu ngươi. Còn có một cái, chính là vì báo ân. Ngươi đã cứu cha mẹ của nàng mệnh. Nàng nói nàng không có gì có thể cho ngươi, chỉ có nắm chính mình cho ngươi, mà lại cả một đời chỉ có một mình ngươi cái gì. Đường Chấn Hoa biểu lộ lập tức trở nên có chút lúng túng, cười khổ nói, nàng muốn cho, có thể là, nàng cũng không có hỏi qua ta muốn hay không à. Nàng, được rồi, không nói. Anh Lạc Hồng hừ một tiếng, ta hiện tại càng khẳng định suy đoán của ta. Năm đó chúng ta tình cảm tốt như vậy, nàng nếu là không sử dụng thủ đoạn, cũng căn bản không có cơ hội được không? Tính tình của nàng, chung quy là có chút cố chấp. Xem ở ngươi vừa mới đáp ứng ta mức, có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi. Ban đầu ta dự định cả một đời đều không nói cho ngươi. Chuyện gì? Đường Chấn Hoa ngẩn ngơ. Anh Lạc Hồng nhìn xem hắn, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, do dự một chút, nhưng vẫn là nói khẽ, ngươi có con trai. Đường Chấn Hoa sững sờ. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều trong nháy mắt nắm chặt, nổi da gà che kín tại thân thể mỗi một cái góc. Máu nóng trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Phảng phất toàn bộ đầu đều muốn nổ tung giống như. Ta có con trai. Ta. Hắn đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Trong lúc nhất thời kích động toàn thân run rẩy, nhìn xem Anh Lạc Hồng, trong mắt càng tràn đầy vẻ khó tin. Hồng Hồng, cái này, là nàng vẫn là ngươi. Anh Lạc Hồng giận dữ, một bàn tay quất vào trên đầu của hắn. Ngươi cái lão không biết xấu hổ, còn muốn để cho nàng cho ngươi sinh con đúng hay không? Hai ngươi cứ như vậy một lần, ngươi cho là mình hết sức có thể sao? Đương nhiên là ta, là lão nương. Nhiều năm như vậy, là lão nương ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng nhi tử lớn lên. Ta liền không nói cho ngươi, ta liền cố ý không nói cho ngươi. Liền muốn trừng phạt ngươi. Ta sai rồi. Đường Chấn Hoa phù một tiếng. Đột nhiên quỳ rạp xuống Anh Lạc Hồng trước mặt, ôm lấy chân của nàng, lên tiếng khóc lớn lên. Vừa mới Anh Lạc Hồng đem hắn kéo trở về thời điểm, cái kia phần thấy chết không sờn làm việc nghĩa không chùn bước vẫn còn, cho nên trong lúc nhất thời, cảm xúc không có hoàn toàn điều chỉnh xong. Có thể giờ này khắc này, hắn đột nhiên nghe nói, chính mình lại còn có con trai, trong lúc nhất thời, nhiều năm đọng lại cảm xúc tựa như núi lửa bùng nổ dâng lên mà ra. Anh Lạc Hồng cũng đỏ trong mắt, đem đầu của hắn ôm vào ngực mình, ủy khuất, nàng có thể không ủy khuất sao? Năm đó, nàng đã có con của hắn. lại đột nhiên phát hiện hắn phản bội chính mình. Một khắc này thống khổ, một khắc này tựa như thiên hôn địa ám bi thương, đơn giản để cho nàng điên cuồng hơn. Nàng hận hắn, đặc biệt hận, cho nên, nàng thậm chí đều không có đem bọn hắn có hài tử chuyện này nói cho hắn biết. Bởi vì nàng cảm thấy hắn không có tư cách làm chính mình hài tử phụ thân. Cho tới hôm nay, làm trong nội tâm nàng tích tụ cuối cùng cởi ra, vết rách cuối cùng lấp đầy, nàng mới nhịn không được nắm cái này chuyện trọng yếu nhất nói cho hắn biết. Anh Lạc Hồng nắm Đường Chấn Hoa từ dưới đất kéo lên, nhìn xem cái kia khóc ròng ròng dáng vẻ. Hừ một tiếng, nói, ngươi liền biết, nhi tử, ngươi vì ta liền không có khóc thương tâm như vậy. Đường Chấn Hoa thân thể còn run đâu, nghe vậy chặn lại nói, trời đất chứng giám a, ngươi cũng không biết ta nửa đêm tỉnh mộng yên lặng rơi lệ bao nhiêu lần. Hồng Hồng, ta, được rồi, đừng nói nữa, ta biết. Anh Lạc Hồng lần nữa đầu nhập trong ngực hắn. Tại thời khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như lại về tới lúc còn trẻ. Lòng của nàng, cuối cùng bị lần nữa tràn đầy. Hồng Hồng, con của chúng ta, nhi tử ở đâu? Ta tính toán. Đó là 19 năm trước sự tình, nếu như khi đó ngươi vừa có hắn. Cái kia con của chúng ta năm nay đại khái 18 tuổi rồi. Đột nhiên, Đường Chấn Hoa ý thức được cái gì, đột nhiên buông ra ôm ấp, một mặt không dám tin nhìn xem anh Lạc Hồng, lẩm bẩm, không, không thể nào. Chẳng lẽ, con của chúng ta, ngay tại lớp thực nghiệm tinh chiến. Trong chốc lát, hắn có loại bị sét đánh cảm giác. Hắn cùng anh Lạc Hồng nhi tử, ấn thời gian tính toán, hẳn là đúng lúc là 18 tuổi. Trước kia bọn hắn tại cùng một chỗ nhiều năm, nhưng thủy chung đều không hài tử. Nếu như hài tử 18 tuổi, dùng anh Lạc Hồng học viện Sư Lai Khắc ngoại viện viện trưởng thân phận, lại thêm hai người bọn họ ưu tú ghen, hài tử thi vào học viện Sư Lai Khắc là rất có thể. Nếu là như vậy, 18 tuổi, chính là ngoại viện năm lớp 6, sắp tốt nghiệp tuổi tác. Mà phù hợp tuổi tác này, có thể không phải là lớp thực nghiệm tinh chiến sao? Đường Chấn Hoa hạng gì thông minh, đã từng được xưng là một đời quỷ tài. Về mặt thời gian phán đoán, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Anh Lạc Hồng lườm hắn một cái, còn không tính quá ngu. Liền là của ngươi học sinh. Người nào? Ngươi nói là người nào? Học trò ta. Hiên Vũ sao? Nguyên lai Hiên Vũ là con trai của ta sao? Ta. Đường Chấn Hoa kém chút nguyên nhảy dựng lên. Có xấu hổ hay không ngươi? Ngươi cũng không đúng lấy hải thần hồ chiếu chiếu ngươi bộ dáng kia. Liền ngươi dài dạng này, có thể sinh ra Hiên Vũ đẹp như thế nhi tử sao? Mà lại, Hiên Vũ tuổi thật so bạn học cùng lớp muốn nhỏ hơn một tuổi ngươi không biết sao? Đường Chấn Hoa lập tức xấu hổ bộ mặt cơ bắp kéo ra, không phải Hiên Vũ. Cái kia chẳng lẽ là Tiền Lỗi tiểu tử thúi kia? Tiểu tử thúi kia dáng dấp cũng không sao thế. Anh Lạc Hồng liễu mi dựng thẳng, đồ đệ của ta làm sao không ra thế nào? Đồ đệ của ta coi như dáng dấp không có đẹp như thế, nhưng có người ưa thích. Hiện tại cũng cùng với Lam Mộng Cầm. Mộng Cầm nha đầu kia lớn lên nhiều đẹp, còn không phải bị đồ đệ của ta bắt lại. Không phải hắn. Ta mới sẽ không cho ngươi hoài nghi cơ hội đây. Lão nương cũng không sinh ra xấu như vậy tiểu tử. Đường Chấn Hoa biểu lộ cứng đờ, thầm nghĩ trong lòng, ngươi còn không cho ta nói hắn xấu, chính ngươi không cũng đã nói. Nhưng lúc này, hắn nào dám đắc tội anh Lạc Hồng a? Vội vàng truy vấn, cái kia, đó là ai a? Hồng Hồng, ngươi mau nói cho ta biết. Anh Lạc Hồng hừ một tiếng, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Người nào lớn lên giống ngươi chính ngươi không nhìn ra được sao? Này còn muốn ta nói? Đường Chấn Hoa nháy nháy mắt. Trong đầu phi tốc lướt qua một loại lớp thực nghiệm tinh chiến các học sinh hình dạng. Trong đầu nhớ lại người nào cùng mình cùng anh Lạc Hồng tương đối giống. Cuối cùng, hắn chấn động toàn thân. Nhìn xem anh Lạc Hồng. Nói, ta biết rồi. Là Trác Hàm. Có đúng hay không? Hắn giống như là cùng ta có chút giống. Chỉ là ta trước kia không có chú ý tới, cũng căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Là Trác Hàm có đúng hay không? Lần này anh Lạc Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt bên trong toát ra một vẻ ôn nhu chi sắc. Đinh Trác Hàm là con của mình. Đường Chấn Hoa trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước Lam Hiên Vũ lần thứ nhất mang Đinh Trác Hàm đi điều khiển tinh tế chiến cơ thời điểm. Tiểu tử kia cái kia dáng vẻ hưng phấn. Sau này mặc dù bị dày vò quá sức, nhưng lại đối tinh tế chiến cơ có tự nhiên ưa thích. Vô luận là tại chiến hạm vẫn là chiến cơ điều khiển bên trong, hắn đều là toàn lớp gần với Lam Hiên Vũ một cái kia. Mà lại, hắn võ hồn, cùng mình võ hồn, đúng là có điểm giống, nhưng lại không giống nhau. Trác Hàm võ hồn, là biến dị. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu, hẳn là ngươi cái kia võ hồn cổ xưa nhất hình dáng đi. So với ngươi còn mạnh hơn ngược lại. Cái kia, vậy hắn biết ta là cha của hắn sao? Đường Chấn Hoa sốt ruột nói. Không biết, ta làm sao sẽ nói cho hắn biết. Ta cũng không tính nói cho ngươi. Vì gạt ngươi, ta trong thành có cái chỗ ở, hắn khi còn bé là ở bên kia lớn lên. Lúc trước chúng ta trở mặt về sau, không phải có một đoạn thời gian rất dài ngươi cũng chưa thấy qua ta sao? Liền là đi sinh hắn. Chúng ta tại cùng một chỗ không sai biệt lắm 20 năm đều không hài tử. Ta vốn cho rằng chúng ta người nào có vấn đề, sinh không được, lại không nghĩ rằng vậy mà mang thai. Đang lúc ta muốn cho ngươi một ngạc nhiên thời điểm, hừ. Vậy hắn tại học viện cũng chưa từng có cùng ngươi chủ động thân cận qua à? Đường Chấn Hoa vội vàng nói sang chuyện khác. Anh Lạc Hồng nói, đó là ta không cho hắn tại học viện nhận ta, chẳng qua là nói cho hắn biết, muốn cho những học sinh khác cảm nhận được công bằng. Nếu không có Lam Hiên Vũ cái tiểu tử thúi kia, hừ, con trai của ta làm cái lớp trưởng cũng khẳng định không có vấn đề, bằng bản sự cũng có thể thi đậu nội viện. Vâng vâng vâng, con của chúng ta khẳng định ưu tú, chắc Hàm đứa nhỏ này tại tinh tế trên sự chỉ huy vô cùng có thiên phú. Đặc biệt bổng, con trai của ta có con trai, ha ha, ta có con trai. Vậy hắn vì cái gì họ Đinh? Đường Chấn Hoa nghi ngờ hỏi. Cùng mẹ ta họ. Dạng này mới không dễ dàng bị ngươi phát hiện. Anh Lạc Hồng lại lườm hắn một cái. Đường Chấn Hoa kích động mà nói. Vậy chúng ta hòa hảo rồi. Ngươi có phải hay không có thể nói cho hắn biết? Ta. Rồi nói sau. Nhìn ngươi biểu hiện. Cũng muốn nhường nhì tử chậm rãi tiếp nhận. Chờ bọn hắn tốt nghiệp khảo thí kết thúc về sau đi. Hiện ở thời điểm này, không thể nhiễu loạn dòng suy nghĩ của bọn hắn. Hiểu rõ, ta không vội. Hồng Hồng, cảm ơn ngươi, những năm này, thật sự là ủy khuất ngươi. Đường Chấn Hoa kỳ thật vẫn luôn cảm giác mình cũng rất ủy khuất, nhưng hôm nay vừa nghe nói có nhi tử, tất cả ủy khuất tất cả đều biến thành mừng rỡ. Hắn biết, anh Lạc Hồng những năm gần đây một người nắm nhi tử nuôi lớn thật sự là quá khó khăn. Anh Lạc Hồng nói, ngươi còn có đi hay không rồi? Cái kia Thiên còn nói với ta, muốn rời đi học viện, còn muốn quên hết thảy sự tình. Ngươi quên một cái thử một chút. Ta sai rồi, Hồng Hồng. Ta về sau nhất định thật tốt đền bù tổn thất hai mẹ con nhà ngươi. Ngươi để cho ta làm mà ta liền làm gì. Ta tất cả nghe theo ngươi. Anh Lạc Hồng nói, này còn tạm được. Lần này chúng ta lớp thực nghiệm tinh chiến đạt được học viện đầy đủ tán thành. Thiên Dực Cơ Giáp hiệu quả lão sư cũng vô cùng tán đồng. Lớp thực nghiệm tinh chiến về sau có khả năng biến thành thái độ bình thường. Theo sang năm năm nhất tân sinh bắt đầu, đều muốn gia nhập tinh chiến hệ chỉ huy chương trình học. Ngươi khẳng định phải bận rộn. Ừm, không có vấn đề. Bất quá, ngươi cũng muốn nói với Uông các chủ một thoáng, giống lớp thực nghiệm tinh chiến loại tình huống này, chỉ sợ rất khó phục chế. Dù sao, Hiên Vũ đứa nhỏ này ở phương diện này thiên phú quá tốt rồi. Bọn hắn ban lực ngưng tụ cơ hồ là một mình hắn mang theo tới. Cái này ta khẳng định là biết đến. Chẳng qua là đáng tiếc, con của chúng ta không có thể đi vào thất quái dự bị. Anh Lạc Hồng có chút buồn bã nói. Đường Chấn Hoa lắc đầu, nói. Ta cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu. Sử Lai Khắc thất quái đại biểu cho Sử Lai Khắc vinh quang, đầu vai gánh chịu trách nhiệm so này phần vinh quang càng lớn nhiều. Một khi thực sự trở thành Sử Lai Khắc thất quái, nhất định là muốn vì học viện mà làm ra cống hiến to lớn, cần kinh nghiệm nguy hiểm cũng nhiều hơn. Nhi tử không có thể trở thành dự bị, sẽ an toàn rất nhiều. Anh Lạc Hồng gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Chờ hắn ngoại viện tốt nghiệp về sau, hẳn là cũng có thể thi vào nội viện. Lão sư đã đáp ứng ta, sẽ chuyên môn chỉ bảo hắn. Hy vọng chúng ta nhi tử về sau có thể vượt qua cái kia một cửa ải. Đường Chấn Hoa nói, ngươi hẳn là cũng có cơ hội à. Ta nhớ được ngươi cũng sớm đã đột phá siêu cấp đấu là cấp độ. Hiện tại đến cực hạn sao? Anh Lạc Hồng lắc đầu nói, 98. Khoảng cách cực hạn còn có cách xa một bước. Lão sư nói ta tâm bất định, còn không phải là bởi vì ngươi. Bằng không ta mới là thật có cơ hội đây. Đường Chấn Hoa cười bồi nói. Hiện tại chúng ta cũng hòa hảo rồi, ngươi cố gắng lên nha. Một khi đột phá đến thần cấp liền có thể tiến vào hải thần các. Ta là không có cơ hội gì. Ngay tại phương diện khác đa số học viện làm một chút cống hiến tốt. Anh Lạc Hồng suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi cũng vẫn là phải cố gắng. Ngươi biết, chỉ có thần cấp cường giả, mới có thể trong tương lai đi chạm đến sinh mệnh cực hạn. Nếu như không nhập thần cấp, cho dù có học viện đủ loại thiên tài địa bảo, 300 tuổi cũng là cực hạn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ bỏ xuống ta hay sao? Đường Chấn Hoa sửng sốt một chút. Hắn trước kia thật đúng là không có cân nhắc những vấn đề này. Chủ yếu là cùng anh Lạc Hồng sau khi tách ra. Hắn vẫn luôn ở vào một loại sinh không thể luyến trạng thái phía dưới. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật sự chính là, nếu như chính mình không có thể đột phá thần cấp, liền có vấn đề. Thế nhưng, ta mấy năm nay trải qua càng nhiều đều đặt ở nghiên cứu lên. Tu vi thật là có chút hạ xuống. Hiện tại mới 94, siêu cấp đấu la một bước này đều không vượt qua đây. Ta tuổi tác, mong muốn lại tăng lên trên diện rộng, thật là rất khó. Đường Chấn Hoa cười khổ nói. Anh Lạc Hồng hai mắt híp lại, cũng không nhất định, nói không chừng ngươi đột phá tương lai liền rơi vào bảo bối của ngươi đồ đệ trên thân đây. Hải thần các đối Hiên Vũ coi trọng trình độ là vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hắn nhưng là tại các chủ nơi đó đều treo hào. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn nhất định có thể thu được học viện mạnh nhất tài nguyên duy trì. Đến lúc đó ngươi nói không chừng liền có thể đi theo dính được nhờ. Ngươi đừng quên, hắn nhưng là sinh mệnh học phái đời kế tiếp người cầm lái. Đường Chấn Hoa khẽ vuốt cằm, nói, mặc kệ, ngược lại còn có hơn 200 năm thời gian đây. Ta trước tiên đem này hơn 200 năm qua tốt bồi tiếp ngươi. Đền bù ta trước kia sai lầm lại nói. Liền tại bọn hắn quay về tại tốt đồng thời, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn của hắn cũng đã bắt đầu thất thánh nguyên khảo nghiệm. Nhảy vào vòng xoáy, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy chung quanh một hồi trời đất quay cuồng, nhưng hắn lại có loại đặc biệt dễ chịu cảm giác. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh cực kỳ nồng đậm sinh mệnh năng lượng gợn sóng, huyết mạch trong cơ thể khí tức lập tức vận hành gia tốc, phun ra nuốt vào lấy sinh mệnh tinh hoa. Bóng mờ thoáng hiện, hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái huyệt động màu đen bên trong. Chung quanh tia sáng hết sức mỏng manh, nương tựa theo tử cực ma đồng, hắn có thể mơ hồ thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Nơi này chính là thất thánh nguyên sao? Lam Hiên Vũ tò mò hướng chung quanh nhìn một chút. Hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được sinh mệnh năng lượng gợn sóng, cùng lúc đó, còn có thể cảm nhận được một loại khác hắn chưa từng thấy qua khí tức. Đó là một loại tràn đầy phá hư cùng hủy diệt mùi vị, phảng phất muốn đem hết thảy đều triệt để phá diệt giống như. Đây là... Trong cơ thể hắn long hạch hơi hơi rung động, long hạch bên trên nguyên bản thất thải vầng sáng bên trong, tựa hồ lại có hai loại vầng sáng lặng yên hiện lên ở nội bộ. Có năng lượng kỳ dị xuất hiện sao? Không phải nguyên tố phạm vi bên trong giống như. Tựa hồ là cùng sinh mệnh năng lượng đối lập. Hoan nghênh ngươi, hài tử. Đúng lúc này, một vệt bóng mờ đột nhiên tại Lam Hiên Vũ phía trước phát sáng lên, một người xuất hiện tại hắn trước người cách đó không xa. Đó là một vị mặt mũi hiền lành lão giả, trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, cười híp mắt nhìn xem Lam Hiên Vũ nói, hoan nghênh đi vào chúng ta thất thánh nguyên. Hạng thứ nhất sát hạch muốn bắt đầu à, sát hạch rất đơn giản. Vừa nói, hắn vung tay lên, hết thảy chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản đen kịt hang động đột nhiên biến thành tráng lệ phòng ngủ, cùng lúc trước đen kịt hang đá so sánh, lúc này gian phòng kia thật sự là quá hào hoa. Mặt đất giường trên lấy mềm mại lông dài thảm, trong không khí mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến cho người mê say. Mỗi một chỗ trang hoàng, mỗi một kiện bài trí nhìn qua đều là như vậy vừa đúng. Một cái giường lớn là bắt mắt nhất, lông nhung thiên nga bị mặt, để cho người ta nhìn qua liền có mong muốn nhào lên xúc động. Tiền bối, ải thứ nhất kiểm tra cái gì? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Lão giả cười ha hà nói, kiểm tra đi ngủ. Ngươi nằm dài trên giường, nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ ngươi ngủ tỉnh lại, có thể từ trên giường đứng lên, coi như ngươi quá quan. Kiểm tra đi ngủ. Như thế hiếm thấy sao? Chẳng lẽ nói trên giường này có đồ vật gì muốn thi trường học chính mình tu vi? Đối thất thánh nguyên nơi này, Lam Hiên Vũ là 10 phần cảnh giác. Hắn Đường Chấn Hoa lão sư chuyên môn khuyên bảo qua hắn, nơi này có nguy hiểm cỡ nào cùng gian nan. Cho nên, hắn tuyệt sẽ không cho là trước mắt đi ngủ chính là chân thật khảo nghiệm. Bất quá, khi hắn còn muốn hỏi lại thời điểm, vừa mới lão giả kia đã biến mất. Mặt khác không nói gì. Lam Hiên Vũ nhìn chung quanh một chút. Này đột nhiên trở nên hoa lệ mà thoải mái dễ chịu gian phòng. Trước cẩn thận kiểm tra một chút. Phát hiện gì đều không có. Cuối cùng mới đi tới trước cửa sổ. Thận trọng nhấc lên chăn mền. Hắn hết sức hoài nghi bên dưới chăn có thể hay không đột nhiên chui ra một đầu hồn thú tới. Có thể sự thật chứng minh, không có cái gì, bên dưới chăn liền là nhìn qua hết sức thoải mái dễ chịu đệm giường. Chẳng lẽ nói, thật để cho ta đi ngủ. Vẫn là nói ngủ cảm giác bên trong gặp được cái gì. Lam Hiên Vũ trên giường lục lọi nửa ngày, cũng không tìm được có cái gì cơ quan, rốt cục vẫn là nằm trên giường xuống tới. Khi hắn nằm xuống trong nháy mắt, lập tức cảm thấy biến hóa. Dễ chịu, thật sự là rất thư thái. Giường chiếu mềm mại lại tràn ngập co giãn. Hoàn toàn dán vào cơ thể người đường cong, cái gối chiều cao vừa phải, nằm trên đó liền phảng phất về tới mẫu thân ôm ấp. Chăn mền tự nhiên khép lại, ấm áp mà mềm mại, nhẹ nhàng dán vào tại trên thân thể. Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được buồn ngủ kéo tới, phảng phất ngày thường trong tu luyện hết thảy khẩn trương cùng mỏi mệt, tại đây một cái chớp mắt đều trầm tĩnh lại. Trong bất chi bất giác, hắn liền đã ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này, quả thực là có loại ngủ đến thiên hôn địa ám cảm giác, thật sự là rất thư thái. Vô luận là trên thân thể vẫn là tâm linh bên trên mỏi mệt, đều tại đây nặng nề trong giấc ngủ phóng thích, triệt triệt để phóng thích. Làm Lam Hiên Vũ theo trong ngủ mê dần dần tỉnh lại thời điểm, Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, dù cho một ngón tay đều không muốn nhúc nhích, rất thư thái, hiện tại hắn chỉ muốn lại ngủ một hồi. Ân, liền lại ngủ một hồi đi, ngược lại cũng không có việc gì. Trong đầu theo bản năng liền xuất hiện ý nghĩ như vậy, nhưng hắn cuối cùng trong lòng còn kéo căng lấy một cây dây cung, trong đầu đột nhiên vang lên lúc trước lão giả kia theo như lời nói. Tỉnh ngủ về sau, đứng lên liền tính vượt qua kiểm tra. Nói cách khác, chính mình muốn rời khỏi cái giường này chảy mới được. Mong muốn vươn mình ngồi dậy, nhưng hắn lại phát hiện, cho dù là một cái nhẹ nhàng nhất động tác, phảng phất đều đang cùng mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đối kháng giống như. Thân thể không có mảy may muốn động đánh suy nghĩ, hoàn toàn đúng chống đỡ hắn muốn rời khỏi giường chiếu suy nghĩ. Đổi người bình thường, như thế thoải mái dễ chịu, chẳng mấy chốc sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng Lam Hiên Vũ tinh thần lực dù sao đã là linh nguyên cảnh tiếp cận đỉnh phong trình độ. Càng như vậy, hắn ngược lại tinh thần hơi chấn động một chút, ý thức được đây là có vấn đề. Thở sâu, ý niệm chìm vào huyết mạch bên trong, hắn lập tức phát hiện, chính mình huyết mạch vòng xoáy vận chuyển tốc độ so như thường thời điểm muốn chậm chạp nhiều lắm. Này không đúng, không đúng. Lam Hiên Vũ thân thể trước không hề động, bởi vì trên thân thể cái kia lười biếng cảm giác thật sự là quá thoải mái dễ chịu. Tới so sánh chính là nhiều năm qua khắc khổ tu luyện lưu lại hết thảy tâm tình tiêu cực. Hắn không có nóng lòng đi đối kháng chính mình cái kia mệt mỏi suy nghĩ, mà là dùng tinh thần lực đi kích thích huyết mạch vòng xoáy bên trong long hạch. Tại hồn lực kích thích dưới, long hạch lập tức nhẹ nhàng rung động, huyết mạch khí tức bừng bừng phấn chấn, nhàn nhạt thất thải vầng sáng lưu chuyển, thúc giục huyết mạch vòng xoáy vận chuyển bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhưng cũng đúng lúc này, lúc trước mới vừa tiến vào thất thánh nguyên lúc cảm giác lại một lần xuất hiện. Hắn thấy rõ ràng, tại chính mình cái kia ẩn chứa thất thải vầng sáng long hạch nội bộ, lại có hai loại quỷ dị ánh sáng nổi lên. Trong không khí, nồng đậm sinh mệnh năng lượng cùng cái kia cực kỳ phá hư khí tức năng lượng lại một lần xuất hiện, mà lại tựa hồ đang bị thân thể của hắn hấp thu. Này khẽ hấp thu không sao, nguyên bản vận chuyển chậm rãi huyết mạch vòng xoáy một thoáng tốc độ liền vận chuyển nhanh. Lam Hiên Vũ trên người mệt mỏi cảm giác trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Càng làm cho hắn vui mừng không thôi chính là, long hạch liền ở trong nháy mắt này tựa hồ liền tráng lớn hơn một vòng. Liên đới lấy hắn lập tức liền tinh thần. Đằng một thoáng, hắn từ trên giường ngồi dậy. Sau đó hắn liền phát hiện, tại thân thể của mình chung quanh, quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu tím cùng ánh sáng màu xanh biếc. Đúng vậy, liền là màu tím cùng màu xanh lá, tại hắn long hạch bên trong, cũng đồng dạng xuất hiện là hai loại màu sắc. Màu xanh lá không thể nghi ngờ là đại biểu sinh mệnh năng lượng, thuần túy mà khổng lồ sinh mệnh năng lượng, ngoại trừ thụ lão cho hắn vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh bản nguyên bên ngoài. Liền muốn thuộc nơi này sinh mệnh lực nồng nặc nhất. Mà năng lượng màu tím kia, liền là cái kia mang theo cực kỳ phá hư khí tức tồn tại, không biết là cái gì. Đúng lúc này, bóng mờ lóe lên, lúc trước vị kia đã từng xuất hiện lão giả lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn. Không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ phát hiện, này dáng vẻ của lão giả có vẻ hơi kinh hoàng. Tiền bối, Lam Hiên Vũ vừa mới kêu một tiếng, lão giả kia liền vung tay lên. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy dưới chân không còn, nguyên bản căn phòng hoa lệ hoàn toàn biến mất không thấy. Lại lần nữa biến thành ban đầu hang động bộ dáng. Quá quan, ngươi quá quan. Lão giả kia gấp giọng nói ra. Lam Hiên Vũ phát hiện, chung quanh thân thể màu xanh lá cùng năng lượng màu tím tại gian phòng tan biến đồng thời cũng biến mất theo hơn phân nửa. Nhưng vẫn là từng tia từng sợi có một ít tồn tại, bị chính mình thân thể hấp thu. Mà hai loại năng lượng tựa hồ đối với chính mình huyết mạch vòng xoáy là cực kỳ đại bổ. Hắn lập tức cảm thấy, nếu như còn tại vừa rồi trong phòng kia liền tốt. Chưa kịp hắn lại cùng lão giả kia nói chuyện, bóng mờ lóe lên, lão giả liền biến mất. Ngay sau đó, bóng mờ lại là lóe lên, một tên tóc bạc da mồi lão ẩu xuất hiện ở Lam Hiên Vũ trước mặt. Vừa thấy được Lam Hiên Vũ, nàng liền lập tức gấp giọng hỏi, ngươi đối sắc dục có ý kiến gì không? Ngươi có thể khống chế dục vọng của mình sao? Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, sau đó hồi đáp, dục vọng chỉ có thể nhằm vào chỗ yêu người đi. Ta đã có yêu người, cho nên cũng chỉ sẽ đối với nàng một người có dục vọng. Ân, tốt, quá quan đi. Lão ẩu trên thân bóng mờ lóe lên, liền biến mất. Lại qua một cửa. Đây là có nhiều ít quan. Cái này cũng quá đơn giản à. Cùng trước đó cái kia đi ngủ so sánh, này đã có thể đơn giản nhiều à. Sau một khắc, lại là bóng mờ lóe lên, lại là một tên lão giả xa lạ xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị này vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt triều kiến, có loại bệ nghệ thiên hạ khí khái. Ngươi ý kiến gì kiêu ngạo cùng ngạo mạn? Lão giả trầm giọng hỏi. Lam Hiên Vũ nói. Người có khả năng có ngông nghênh, lại sẽ không có ngạo khí. Ta sẽ vì rất nhiều chuyện mà kiêu ngạo, nhưng lại tuyệt sẽ không ngạo mạn. Quá quan. Bóng mờ lấp lánh, lão giả biến mất. Lại qua một cửa. Ngay sau đó, lại một vị lão giả xuất hiện. Vị này thân hình to mỏng, ưỡn cái bụng phệ, cười híp mắt nói, chàng trai, ngươi thích ăn đồ vật sao? Thích à. Lam Hiền Vũ gật gật đầu. Lão giả nói, vậy ngươi sẽ ăn tới trình độ nào? Sẽ ăn quá nhiều sao? Vấn đề này hỏi Lam Hiền Vũ không hiểu thấu, nhưng hắn vẫn là hồi đáp, ăn no rồi liền tốt à. Ăn cái gì đang hưởng thụ mỹ vị đồng thời cũng là vì bổ sung thân thể năng lượng. Ăn quá nhiều bất lợi cho tiêu hóa cũng không thoải mái à. Tốt, tốt, quá quan. Trên người lão giả mập mạp thịt mỡ run lên, quay người tan biến. Bóng mờ tái hiện, một tên tướng mạo có chút hung ác lão giả xuất hiện, mới vừa xuất hiện. Hắn liền quát lớn nói, ngươi có thể hay không ghen ghét người khác? Sẽ không. Muốn cái gì, nghĩ đi đến cái gì, chính mình nỗ lực liền tốt. Nỗ lực liền sẽ có thu hoạch. Lam Hiền Vũ đáp. Quá quan. Lão giả vung tay lên, trực tiếp tan biến. Ngay sau đó lại là một người xuất hiện, vị này tướng mạo càng thêm hung ác mấy phần, có thể dùng mặt mũi tràn đầy dữ tợn để hình dung. Ngươi đang ở tình huống nào sẽ phẫn nộ? Lam Hiền Vũ nói, nhiều khi đều sẽ có đi, chính mình không đủ nỗ lực thời điểm, đối bởi vì chính mình mà phẫn nộ, làm thấy tà ác hoành hành thời điểm cũng đã biết, còn có. Ngừng, vậy ngươi bây giờ phẫn nộ thời điểm có thể giữ vững tỉnh táo sao? Lão giả hô ngừng đang chuẩn bị nói tiếp Lam Hiền Vũ. Ta có thể. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói ra. Tại bất kỳ tình huống gì hạ giữ vững tỉnh táo. Đây là đường chấn hoa đối với hắn nhiều năm dạy bảo. Hắn hiện tại thật có khả năng. Làm tam thập tam thiên dực thủ dực, càng phải như thế. Quá quan. Một mặt tức giận lão giả nhẹ nhàng đi. Lam Hiền Vũ bị từng đạo thân ảnh này không ngừng xuất hiện, không ngừng nhắc đến hỏi, làm có chút trở tay không kịp. Nhưng hắn phát hiện, bạn theo thời gian trôi qua, trên người mình màu xanh lá cùng màu tím vầng sáng tựa hồ nồng nặc mấy phần, long hạch rõ ràng lại tăng nhiều một chút. Này có thể so sánh hắn bình thường tu luyện tăng lên tốc độ nhanh hơn. Hỏi cứ hỏi đi, hỏi nhiều một hồi mới tốt. Để cho mình vừa vặn có thể hấp thu hai loại năng lượng đến để thăng long hạch. Bóng mờ liền không đình chỉ qua lấp lánh, lại là một lão giả xuất hiện, vị này cũng là mập mạp, một mặt hòa ái, cười híp mắt nhìn xem Lam Hiền Vũ nói, ngươi ý kiến gì tham lam? Lam Hiền Vũ sững sờ, nói, ta cảm thấy tham lam cũng không là một cái nghĩa xấu, hẳn là một cái trung tính từ mới đúng. Ồ, nói một chút. Lão giả có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lam Hiền Vũ nói, bởi vì ta cho rằng tham lam là người động lực để tiến tới, nghĩ phải không ngừng tiến lên, liền muốn có lòng tham không đáy tâm thái tới thúc giục chúng ta hướng về phía trước. Cho nên, ta cảm thấy tại hẳn là tham lam thời điểm, chính là muốn tham lam, dạng này mới có thể không ngừng hướng về phía trước, không ngừng tăng lên bản thân. Tựa như người phải có mục tiêu, vì mục tiêu nghĩ phải cố gắng, tham lam liền là nguyên động lực. Nói không sai. Chàng trai, ngươi qua hết thảy quan á. Ta cái này đưa ngươi ra ngoài. Tiền bối. Lam Hiền Vũ vội vàng kêu lên. Hắn vừa định nói, tiền bối, ta không vội vã. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy chung quanh lập tức trở nên trời đất quay cuồng dâng lên, vòng xoáy xoay tròn, chờ Lam Hiền Vũ kịp phản ứng thời điểm, chung quanh thân thể đột nhiên không còn. Sau đó phong cảnh liền trở lên rõ ràng. Cả người hắn đã bị phun ra đến trên không. Cách đó không xa liền là Vĩnh Hằng Chi Thụ, dưới chân thì là Hải Thần Hồ. Lam Hiền Vũ vội vàng nắm trong tay phong nguyên tố nâng đỡ ở chính mình thân thể, trôi nổi tại giữa không trung. Lại nhìn dưới chân lúc trước thất thánh nguyên vòng xoáy đã không có. Mặt hồ trơn nhẵn như gương. Quá quan rồi. Đường Chấn Hoa đã từng nói, tại đây bên trong, cần trải qua 7 đại nguyên tội sát hạch. Có thể là, khảo hạch này cũng chỉ là hỏi một chút sao. Ải thứ nhất, hẳn là lười biếng A. Cái kia còn giống như hơi có chút độ khó. Nhưng mà phía sau lục trọng sát hạch là có ý gì? Lười biếng về sau là dục vọng, sau đó là ngạo mạn, tham ăn, ghen ghét, phẫn nộ. Cuối cùng là tham lam. Đằng sau 6 cái đơn giản quá quan không nên quá dễ dàng. Nhìn một chút chung quanh, đã không ai. Mặt hồ bên trên trống rỗng. Lam Hiền Vũ có lòng muốn tới Vĩnh Hằng Chi Thụ bên kia đi xem một chút. Nhưng nghĩ tới học viện yêu cầu. Lại thêm hắn đều không xác định chính mình có phải thật vậy hay không thông qua được thất thánh nguyên sát hạch. Cũng không dám vượt qua. Bay về phía bên bờ. Khi hắn cước đạp thực địa thời điểm, lại cảm thụ một chút chung quanh tất cả biến hóa. Này mới phát giác được. Tựa hồ hết thảy đều là bình thường. Cũng không có vấn đề gì. Yên lặng cảm thụ một thoáng trong cơ thể mình huyết mạch khí tức, huyết mạch chi lực rõ ràng lớn mạnh hơn không ít. Liền là vừa rồi như vậy một lát sau, huyết mạch lớn mạnh trình độ, đều có thể sánh được trước đó đi một chuyến Sâm La Tinh, tại Sâm La Tinh băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện một lần hiệu quả. Này hiệu quả cũng quá khá hơn một chút a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thất Thánh Nguyên. Vẫn là cái huyệt động kia. 7 tên lão giả tụ tập tại cùng một chỗ. Lúc trước hỏi thăm Lam Hiền Vũ ngạo mạn vấn đề lão giả. Chính đối nhất mập lão giả cả giận nói, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Còn hỏi hai câu. Ngươi có biết hay không hắn nhiều đợi một hồi liền sẽ hút đi chúng ta hủy diệt cùng sinh mệnh năng lượng nhiều một chút. Lão béo ủy khuất nói, này có thể trách ta sao? Ta tổng muốn hỏi một chút rõ ràng à. Chúng ta đây đã là nhất giản hóa. Lười biếng cái kia quan tổn thất mới lớn. Lúc trước cái thứ nhất xuất hiện lão giả lười biếng nói, ta không biết nha. Chờ kích thích hắn phóng xuất ra đối với sinh mạng, hủy diệt năng lượng hấp thu lúc, ta mới phát hiện không đúng. Tiểu tử này hấp thu không là đơn thuần hai loại năng lượng, mà là chúng ta thất thánh nguyên căn cơ bản nguyên sinh mệnh, hủy diệt. Thật là đáng sợ. Nếu không phải ta kịp thời thông chi các người, còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu. Cái cuối cùng xuất hiện lão giả thở dài một tiếng, gương mặt thịt đau. Ta là cuối cùng tổng kết cái kia, không thể không khiến hắn nói hơn hai câu. Tiểu tử này còn không muốn đi đâu, ta nhanh cho hắn ném ra. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Học viện sử lai khắc chỗ nào làm ra một cái quái thai như vậy? Chúng ta nhiều năm như vậy dựa vào vĩnh hằng chi thụ dựng dục sinh mệnh cùng hủy diệt cân bằng, nhưng không gian như thế vững chắc. Thế mà đều sẽ bị hắn dao động. Cứ như vậy một hồi, chúng ta chỉ ít có gần như một phần ngàn năng lượng liền bị tiểu tử này hút đi. Duy nhất nữ tính vị kia cười khổ nói, tiểu tử này về sau nhất định là cự tuyệt lui tới đối tượng. Bất quá, ở trên người hắn, tựa hồ có một ít cảm giác quen thuộc. Lười biếng lão ma, hắn những đồng bạn kia thế nào? Chưa từng xuất hiện tình huống giống nhau à? Cái thứ nhất xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trước mặt vị kia nói, đều dãy dụa lấy muốn rời giường đâu, mấy hài tử kia tinh thần lực đều không hề kém, ta hẳn là ngăn không được bọn hắn. Dục vọng lão ma, ngươi chuẩn bị tiếp nhận đi. Cầm đầu tham lam lão ma trầm giọng nói, xét thấy vừa rồi tiểu tử kia tình huống, các ngươi tay chân đều nhanh một chút, chỉ cần không có rõ ràng vấn đề, mau sớm để bọn hắn qua quan, tránh khỏi tiểu tử kia lại tìm trở về. Vĩnh hằng chi thụ tự hồ đối với hắn vô cùng thân mật. Hắn muốn khăng khăng muốn tìm chúng ta thất thánh nguyên, nói không chừng liền thật có thể tìm tới. Một khi bị hắn phát hiện thất thánh nguyên không gian bản nguyên chỗ, vậy chúng ta đối với hắn đã có thể không có biện pháp. Ta hiện tại liền đi cùng hải thần các bên kia nói một chút, để bọn hắn về sau nhất định không nên để cho tiểu tử này tới gần chúng ta. Đồng ý. Các vị lão ma dồn dập gật đầu, riêng phần mình bận rộn đi. Mà lúc này Lam Hiên Vũ đang khoanh chân ngồi tại bên bờ chờ đợi các đồng bạn trở về. Trong lúc nhất thời đúng là có chút tịch mịch, hồn nhiên không biết nguyên nhân bởi vì hắn đưa đến đồng bạn tại thất thánh nguyên sát hạch độ khó bị hạ thấp, mà chính hắn càng là lừa dối quá quan. Dĩ nhiên là cái kia bảy vị đem hắn lừa dối quá quan. Học viện cũng khẳng định nghĩ không ra, nguyên bản hẳn là khó khăn nhất phẩm tính sát hạch, đến Lam Hiên Vũ nơi này lại trở thành đơn giản nhất. Muốn so tam thập tam thiên dực những người khác sát hạch đơn giản hơn nhiều lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua lấy, đang ở Lam Hiên Vũ chờ có chút cháy lúc gấp. Nơi xa trên mặt hồ bóng mờ lóe lên, ngay sau đó một hai cánh giãn ra, theo trong hồ nước chui ra một người. Lam Hiên Vũ trong mắt ánh sáng tím lấp lánh, vận chuyển từ cực ma đồng hướng nơi xa mặt hồ nhìn lại. Lập tức thấy, phóng thích ra chính mình nhị tự đấu khải tiền lỗi, đang lung la lung lay hướng phía bên bờ bay tới. Cái tên này nhìn qua vẻ mặt có chút tái nhợt, nhưng toàn thể bộ dáng còn tốt. Tiền lỗi. Bên này, Lam Hiên Vũ hướng hắn cao giọng kêu gọi nói. Thấy Lam Hiên Vũ, tiền lỗi lập tức nhãn tình sáng lên, vội vàng hướng phía phương hướng của hắn bay tới. Cước đạp thực địa sau một khắc, tiền lỗi liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Ai nha má ơi, cuối cùng xem như kết thúc. Quá khó khăn. Lam Hiên Vũ một mặt nghi hoặc nhìn hắn, nói, ngươi thất thánh nguyên sát hạch cũng kết thúc. Ngươi gặp tình huống như thế nào? Tiền lỗi nói, ải thứ nhất liền để ta đi ngủ, cũng là thật thoải mái. Nhưng dãy rộ, lấy đứng lên quá khó khăn, ta phí sức chín châu hai hổ mới xem như đứng lên. Cửa thứ hai thật là mất mặt a. Thế mà làm cái mộng xuân. May mắn ta đối ta nhà mộng cầm trung trinh bất nhị, mặc dù có mười mấy mỹ nữ câu dẫn ta, nhưng ta chỉ cần vừa nghĩ tới mộng cầm câu kia ngươi dám, ta liền thật không dám a. Xem như quá quan. Hả? Nghe đến đó, Lam Hiên Vũ lập tức ý thức được không đúng, nay cùng chính mình đối mặt sát hạch không giống nhau a. Chính mình có thể không phải như thế. Tiền lỗi vẫn còn tiếp tục nói, phía sau còn đối lập tốt một chút đi. Qua cửa thứ hai về sau, đằng sau giống như liền tương đối nhanh liền là từng cái tình cảnh, phân biệt khảo nghiệm nguyên tội cái kia mấy loại. Kỳ thật liền là đủ loại điều động tâm tình của ta. Ta có đằng trước hai quan kinh nghiệm, cố nén đủ loại tâm tình tiêu cực xúc động, vượt qua cũng vẫn được, không tính quá gian nan. Giống như muốn so với chính mình sát hạch phức tạp một chút. Lam Hiên Vũ hạng gì thông minh? Hắn đã ý thức được. Tựa hồ thất thánh nguyên sát hạch đối với mình cố ý buông lỏng, để cho mình dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc sát hạch. Sau đó rời đi nơi đó. Lại liên tưởng đến chính mình long hạch biến hóa, hắn lập tức ý thức được, Tựa hồ Thất Thánh Nguyên cũng không nguyện ý để cho mình hấp thu cái kia hai loại năng lượng. Mà cái kia hai loại năng lượng hẳn là cũng chỉ có chính mình có thể hấp thu đi. Tiền Lỗi liền không có cảm giác kia. Chính mình lần này cũng là chiếm tiện nghi. Cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không lại đi. Hiện tại Sâm La Tinh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đã không để cho mình đi. Lần sau đột phá liền muốn tìm địa phương mới. Không biết Thất Thánh Nguyên được hay không. Đang ở hắn suy tư thời điểm, Hải Thần Hồ Trung ương, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện, Lưu Phong cũng ra tới. Ngay sau đó, đồng bạn từng cái xuất hiện, hỏi thăm phía dưới, trải qua cửa ải tình huống cơ hồ đều là đại đồng tiểu dị. Nguyên Ân Huy Huy cái thứ năm ra tới, nét mặt của hắn có điểm quái dị. Hỏi thăm hắn lúc, hắn nói cái gì cũng không chịu nói kinh nghiệm của mình, chỉ nói là quá quan. Hiện tại liền còn thừa lại Bạch Tú Tú cùng Đường Vũ Cách chưa hề đi ra. Lại đợi tiếp cận một giờ. Bóng mờ lóe lên. Bạch Tú Tú vọt ra khỏi mặt nước. Cùng đằng trước mấy người phần lớn sắc mặt tái nhợt khác biệt. Nàng trên gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ hồng. Bay về phía bên bờ thời điểm. Nhiều lần đều kém chút ngã vào mặt nước. Lam Hiền Vũ vội vàng phi thân lên. Hướng nàng nghênh đón tiếp lấy. Tú Tú, ngươi thế nào? Lam Hiền Vũ ân cần hỏi han. Bạch Tú Tú nghe được thanh âm của hắn. Đột nhiên thân thể kịch liệt run rẩy một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn lúc. Lam Hiền Vũ mới phát hiện nàng một đôi mắt to ngập nước. Không nói ra được xúc động lòng người. Trên gương mặt xinh đẹp đỏ hồng tăng mạnh. Đã đỏ như là quả táo chín. Ngươi đi ra. Bạch Tú Tú đột nhiên một thanh đẩy ra hắn mong muốn vịn tay của nàng. Sau lưng hai cánh đột nhiên vỗ. Trong nháy mắt ra tốc. Cũng không có cùng mọi người tụ hợp. Trực tiếp chạy xa. Lam Hiền Vũ trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ nói. Nàng sát hạch thất bại rồi. Không thể quá quan hay sao? Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Qua không được này một cửa có thể là vào không được nội viện. Tú Tú. Hắn gấp giọng kêu gọi phía dưới, vội vàng hướng Bạch Tú Tú phương hướng đuổi theo. Bạch Tú Tú vừa rời đi không lâu, Đường Vũ Cách cái cuối cùng vọt ra khỏi mặt nước, sắc mặt của nàng cực kỳ tái nhợt. Thân thể trên không trung lung la lung lay. Thấy trạng huống của nàng không ổn. Bên bờ mọi người theo bản năng hướng Nguyên Ân Huy Huy nhìn lại. Có thể Nguyên Ân Huy Huy tầm mắt lại có chút lập lòe tránh một chút. Một chút cũng không có muốn nghênh đón ý tứ. Vẫn là Lam Mộng Cầm phóng người lên, đến trên mặt hồ đem Đường Vũ Cách tiếp trở về. Vũ Cách, thế nào? Ngươi không sao chứ? Lam Mộng Cầm vội vàng hỏi. Đường Vũ Cách lắc đầu. Ta không sao. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng khuôn mặt lại có vẻ càng ngày càng tái nhợt. Vũ Cách, ngươi qua không? Tiền Lỗi hỏi. Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu. Ta có chút mệt mỏi, ta đi về nghỉ trước. Nói xong, nàng bước nhanh rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Lam Mộng Cầm lông mày cau lại, nói, nàng giống như là thật có vấn đề à. Chẳng lẽ là trong khảo hạch gặp phiền toái gì? Tiền Lỗi nói, ngược lại cũng thông qua được, thông qua liền tốt nha. Không phải, khả năng thật sự có phiền toái. Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Chuyện gì xảy ra Huy Huy? Mấy người khác đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nguyên Ân Huy Huy lông mày nhíu chặt, ta còn không thể khẳng định, ta trước về nhà một chuyến, hỏi một chút cha ta. Nói xong, hắn xoay người chạy. Hai chị em bọn hắn đây là cái gì tình huống a? Tiền Lỗi nghi hoặc nhìn Nguyên Ân Huy Huy bóng lưng, lại quay lại nhìn về phía Lưu Phong cùng Lam Mộng Cầm. Các ngươi đều không sao chứ? Phong tử, ta rất hiếu kỳ, ngươi dục vọng cái kia quan, gặp phải là cái gì? Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, ai cần ngươi lo? Ta đi. Nói xong, hắn cũng quay người mà đi. Hải Thần Hồ bờ, chỉ còn lại Tiền Lỗi cùng Lam Mộng Cầm hai người. Thân ái, vậy chúng ta cũng trở về đi. Ta đi ngươi ký túc xá, chờ một lúc. Ta vừa rồi có thể là bị dọa đến quá sức. Ngươi muốn an ủi một thoáng ta tâm linh nhỏ yếu à? Tiền Lỗi một mặt nịnh nọt nói. Lam Mộng Cầm tức giận, ngươi làm sao bị hù dọa rồi? Tiền Lỗi nói, cũng không phải bị hù dọa sao? Dục vọng cái kia quan. Ngươi ra tới, vừa thấy được ta liền cởi quần áo. Làm ta sợ muốn chết. Ta lúc ấy trong đầu liền nghĩ ngươi bình thường nói với ta ngươi dám dáng vẻ. Ta liền vội vàng nhắm mắt lại, liên tục khoát tay nói không dám. Ta có ngoan hay không? Lam Mộng Cầm khuôn mặt đỏ bừng. Vậy cũng là giả, đều là giả. Tiền Lỗi đột nhiên tò mò hỏi. Ngươi đây, ngươi cái kia quan thấy chính là cái gì? Khẳng định là ta, có đúng hay không? Lam Mộng Cầm hừ lạnh một tiếng. Là ngươi thì thế nào? Lại dám động tay động chân với ta? Ta liền biết cái kia không phải chân chính ngươi, bởi vì ngươi không dám. Sau đó ta liền đánh bên trong cái tên kia một chầu. Sau đó liền quá quan. Khục khụ, khụ khục. Mộng Cầm, quá bạo lực kỳ thật cũng không dễ. Tiền Lỗi nhìn xem Lam Mộng Cầm trên mặt ý uy hiếp, trong lòng chợt lạnh. Đây cũng là đang cảnh cáo chính mình à. Khó trách thoạt nhìn Mộng Cầm là quá quan về sau ngoại trừ Lam Hiên Vũ bên ngoài bình thường nhất một cái. Lưu Phong một mình hướng đi túc xá hướng đi, hắn ánh mắt có chút đăm đăm. Hắn quên không được chính mình vừa mới tại cửa ải bên trong gặp phải tình huống. Thất Thánh Nguyên sát hạch, tựa hồ cùng bọn hắn tự thân tinh thần trí nhớ là có liên quan. Từ khi tiến vào học viện Sử Lai Khắc về sau, hắn vẫn luôn tại khắc khổ nỗ lực tu luyện, mỗi ngày đều đang toàn lực ứng phó tăng lên chính mình, liền là lo lắng vô phương bắt kịp đồng bạn bộ pháp. Cuối cùng là muốn ngoại viện tốt nghiệp, hắn cũng đột phá thất hoàn, trở thành nhị tự đấu khải sư. Tất cả nỗ lực đều có hồi báo. Mấy năm qua này, hắn vẫn luôn không có nghĩ qua cái khác. Có thể là, hôm nay, sát hạch, liền là Tiền Lỗi hỏi vấn đề kia. Tại dục vọng một cửa ải kia, hắn thật gặp phải chính mình không tưởng tượng nổi tình huống, mà sâu trong nội tâm một ít gì đó, bị dẫn động ra tới. Dung nhan xinh đẹp kia, thon dài thân ảnh. Giờ này khắc này tại trong đầu hắn vẫn như cũ vung đi không được. Trên mặt của hắn khó được có chút đỏ lên, những năm gần đây trong nội tâm tỉnh tỉnh mê mê đè nén một chút cảm xúc, cũng theo đó tỏa ra. Chính mình, thật là thích nàng sao? Có thể là, thật khả năng sao? Lam Hiên Vũ cuối cùng là tại Bạch Tú Tú xông vào ký túc xá trước một khắc đuổi kịp nàng. Từ phía sau đem nàng ôm lấy. Tú Tú, ngươi thế nào? Ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Lam Hiên Vũ ôm một cái ở Bạch Tú Tú, lập tức cảm giác được nàng toàn thân nóng bỏng. Bạch Tú Tú ư một tiếng, thân thể mềm mại run rẩy cúi đầu, dùng sức vùng vẫy một hồi. Nhưng Lam Hiên Vũ lại vuốt ve rất căng, không có thể tránh ra. Tú Tú, ngươi không có quá quan sao? Không cần gấp gáp. Cùng lắm thì ta giúp ngươi cùng một chỗ không đi vào viện. Ngươi đừng khổ sở a. Lam Hiên Vũ lo lắng nói ra. Không có, ta quá quan. Ngươi thả ta ra. Ta chỉ muốn lẳng lặng. Bạch Tú Tú lại là dùng sức vùng vẫy một hồi, nhưng thanh âm vẫn như cũ là lạ. Lam Hiên Vũ sững sờ, cúi đầu lại nhìn nàng, lập tức phát hiện nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi có chút run rẩy. Vậy ngươi đây là...